Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1007, cuối cùng vào đan đế. Thật sao? Diệp Viễn cười nhạt, một cổ đáng sợ hồn lực đột nhiên bộc phát ra. Ken két, trên bầu trời bỗng nhiên sấm chớp rền vang, mang theo một hồi đáng sợ ba động, cửu thiên hồn kiếp. Điều này sao có thể? Hắn mới vô tương cảnh ngũ trọng a, làm sao có thể độ cửu thiên hồn kiếp? Nhung Tiêu biến sắc nói, cửu thiên hồn kiếp chính là đan tôn đột phá đến đan đế lúc yêu cầu vượt qua hồn kiếp. Uy lực phi thường đáng sợ, mà Diệp Viễn cửu thiên hồn kiếp, nhưng là so với người bình thường uy lực càng sâu, chỉ là cái này cửu thiên hồn kiếp ít nhất là đan tôn đỉnh phong cường giả mới có thể dẫn phát. Mà Diệp Viễn vậy mà không bị hạn chế, trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xiếc. Loại tình huống này hoàn toàn đánh vỡ mọi người nhận thức. Cơ Thương Lan hai tròng mắt sáng ngời, mỉm cười nói, tiểu sư đệ thật là bản lãnh, có thể không nhận cảnh giới hạn chế độ hồn kiếp. Xem ra chắc là dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn nguyên nhân a. Một đạo không tiếng động hồn kiếp rơi xuống, hắn căn bản không có nửa điểm phòng ngự dự định, mặc cho cái kia đạo tử lôi rơi vào trên thân, sau đó bình tĩnh lại. Ngươi đoán a, ngươi không phải rất muốn đạt được dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn sao? Giết ta, ngươi liền có thể được. Diệp Viễn nhạt vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi đi. Cơ Thương Lan mỉm cười, đã một kiếm tuôn ra. Hừ, Nhung Tiêu sớm có đề phòng, nhưng là phất ống tay áo một cái, hai đại hư huyền cường giả xuất thủ nhìn như tùy ý, thế nhưng cái kia năng lượng ba động nhưng là lấn át tất cả mọi người. Oanh, hai đạo năng lượng đổ vào chỗ, trong nháy mắt quy về một mảnh hư vô. Không ít đang giao chiến thần vương cường giả tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, lập tức bị hất bay đi sang một bên. Diệp Viễn tay đưa ra phía trước, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Nhung Tiêu đã giúp hắn ngăn cản đại bộ phận lực đạo, lần này đối hắn tạo thành thương tổn căn bản không đáng kể. Lau đi khóe miệng tiên huyết, Diệp Viễn nhếch miệng cười, trên người Long Uy cũng là đột nhiên bộc phát ra. Hắn không muốn sống địa, mà kích thích hồng hoang long cốt tiềm lực, nhục thân chi lực hướng về cửu giai chạy như điên. Cùng lúc đó, Long Đằng thân hình lần nữa nổi lên, che ở Diệp Viễn trước người. Tay hắn cầm Hạo Thiên Tháp, nghiễm nhiên một bộ thần bảo vệ tư thế. Nhìn thấy Cơ Thương Lan, Diệp Viễn đã không để ý tới giữ lại thực lực. Dù là loạn này đột phá có chút di chứng, hắn cũng sẽ không tiếc. Thì ra là thế, xem ra cái này thời gian 20 năm, tiểu sư đệ cơ duyên không nhỏ a. Bất quá, coi như ngươi hồn lực cùng thân thể song song đột phá cửu giai, đối ta tới nói, vẫn là quá yếu. Cơ Thương Lan nói, đang khi nói chuyện, Cơ Thương Lan thân hình nhưng là bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy da đầu phát tạc, một cổ vô cùng nguy hiểm cảm giác tập thượng tâm đầu. Cẩn thận, Nhung Tiêu lớn tiếng nói, nhưng mà đã tới không kịp. Phốc suy, một thanh kiếm lặng yên xuyên qua hắn lồng ngực. Cơ Thương Lan không biết lúc nào đúng là đã tới bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả Nhung Tiêu cũng không kịp ngăn cản. Cơ Thương Lan kiếm giống như là chuỗi đường hồ lô, đem Diệp Viễn bốc lên tới. Việc này, Cơ Thương Lan khuôn mặt cơ hồ là áp vào Diệp Viễn trên mặt, cười nhạt nói, tiểu sư đệ, ngươi thiên phú hay là tại đan đạo phía trên, cái này võ đạo không phải ngươi chơi. Diệp Viễn toàn thân vô lực đọc ở trên thân kiếm, nhưng là lúc này trên mặt nhưng là xuất hiện nụ cười quỷ dị. Cơ Thương Lan nhướng mày, nhưng là nhẹ nhàng phun một ngụm, tự tay tại Diệp Viễn trên người nhẹ nhàng vỗ. Diệp Viễn cả người hóa thành mở ra thịt vụn. Xem ra, ngược lại thật là coi khinh ta tiểu sư đệ. Thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thiên Đồng loại vật này đều được. Bất quá, Nhật Nguyệt Thiên Đồng ở trên thân thể ngươi. Quá lãng phí. Cơ Thương Lan thu kiếm mà đứng. Tay trái một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra. Ảo cảnh ầm ầm vỡ nát. Diệp Viễn còn rất tốt địa. Mà, đứng ở nơi đó, ở đâu có một điểm thụ thương dấu hiệu. Điên điên, ngươi điểm ấy cảnh giới. Coi như là đột phá cửu giai. Tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ngươi đây là đang muốn chết. Vừa rồi để cho hắn trúng chiêu. Chỉ là bởi vì hắn không có phòng bị. Một khi hắn có phòng bị, bằng vào ta hiện tại trạng thái, căn bản là không làm gì được hắn. Diệp Viễn trong óc, Nhật Nguyệt Thiên Đồng gầm hét lên. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, nói, ngươi câm miệng cho ta. Đến lúc này, ngươi còn dám theo ta đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi. Ta cho ngươi biết, nếu như ta chết, ngươi cũng sống không? Muốn sống, liền đem ngươi toàn bộ thực lực đều lấy ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, liền chút thực lực ấy sao? Nhật Nguyệt Thiên Đồng sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng là cảm thụ được Diệp Viễn tử chiến quyết tâm. Căn bản không có khả năng có chút hòa hoãn chỗ trống. Uy, hiện tại thần vương đều mạnh như vậy sao? Người này đối thiên đạo lý giải, thật đáng sợ. Thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là thần vương có thể so sánh a. Nhật Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên nói. Nhật Nguyệt Thiên Đồng bị nhốt hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh hơn trăm ngàn năm. Mặc dù có thể cảm nhận được mạt pháp thời đại đến, lại không biết đạo ngoại giới thực lực võ giả biến hóa. Vừa rồi hắn cùng Cơ Thương Lan đối một cái, nhưng là bị Cơ Thương Lan thực lực hù được. Diệp Viễn trầm giọng nói, đây là hư huyền chi cảnh, đã siêu thoát thần vương phạm vi. Mặc dù không đạt được thần cảnh trình độ, lại mạnh hơn thần vương không chỉ một bậc. Nhật Nguyệt Thiên Đồng sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hắn vừa rồi thi triển mật huyễn thiên kính, thậm chí ngay cả vây khốn Cơ Thương Lan chốc lát đều làm không được. Cái này hư huyền chi cảnh thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Hai loại thiên kiếp hòa lẫn, Diệp Viễn bên người đã thành một mảnh lôi điện hải dương. Đột nhiên, tử sắc kiếp vân tan thành mây khói. Diệp Viễn đúng là đã độ kiếp hoàn tất. Một cổ bàng bạc hồn lực tràn ngập ra. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Cơ Thương Lan thản nhiên nói, bắt đầu đi. Vạn hồn tịch diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới rơi vào trong bóng tối. Diệp Viễn không chút do dự địa mà phát động tối cường thần hồn bí kỹ, vạn hồn tịch diệt. Năm đó đối tà linh tử thi triển một chiêu này thời điểm, hắn mới là thần du cảnh thực lực, mà một chiêu uy lực chân chính, yêu cầu đan đế hồn lực mới có thể phát huy đi ra. Diệp Viễn hồn lực đi qua chấn hồn châu hai lần cường hóa. Lúc này mặc dù mới vừa vào đan đế cảnh giới, thế nhưng luận cường độ đã không thể so với đan đế trung kỳ yếu. Thật mạnh hồn lực a. Hắn mới vừa bước vào đan đế cảnh giới, hồn lực làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là cái gì thần hồn bí kỹ? Thật đáng sợ, ta cảm giác mình thần hồn đều run rẩy. Đỉnh phong đan đế Thanh Vân Tử a, thân là cao cấp nhất luyện dược sư, hắn thần hồn bí kỹ đủ để nháy mắt giết rất nhiều thần vương. Phía dưới, không ít bạch hổ tộc nhân nhìn thấy một màn này, đều là vô cùng khiếp sợ. Trên bầu trời, Diệp Viễn hồn lực ba động, dù là cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng là cảm nhận được rõ ràng. Nhung Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm kinh hãi tại Diệp Viễn hồn lực cường đại. Diệp Viễn mặc dù nguyên lực cảnh giới so ra kém Cơ Thương Lan, thế nhưng lấy hắn hiện tại hồn lực phối hợp cường đại như vậy thần hồn bí kỹ, đủ để đối Cơ Thương Lan tạo thành tổn thương. Nhung Tiêu cũng là kinh nghiệm lão luyện hạng người, tự nhiên biết tận dụng thời cơ đạo lý. Tuyệt Viêm Thương Khung, Nhung Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo thương bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem cơ Thương Lan bao vây đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.